vào nhân gian, bình bát như từ bi để ngài hóa duyên. Bát cơm ngàn nhà dâng lên quy kính ngài trong đời với thành tâm kính nhân. Như Lai dùng pháp ba lần quy y và hướng theo ngài, và màu dùng làm tu tâm vì đời đau thương dòng đời si mê. Nhớ ngày xưa tăng chúng phải du phương đi khắp nhà hóa duyên, tâm tình truyền đi khắp nẻo phố phường, bản thân cho chúng sinh tỳ kheo ôi nếp sống thanh cao, nương chắc pháp soi đường và vững tâm tu hành, bằng cầu kinh pháp màu niềm vui trong chính tâm, niềm an vui vĩnh hằng. Thế tôn nhập vào chấm như bình bát y cả xa xa lời pháp màu, biểu chứng chuyện thừa Như Lai cả xiếp truyền y rồi niết bàn trong kế tốt. Ung thư của chú cái dạng là không thể ghép tủy được, nghĩa là ung thư máu mình ghép tủy có khả năng nó phục hồi như vậy thì chú không có khả năng ghép tủy nữa. Mới 35 tuổi thì còn trẻ lắm quý vị, thì chú muốn quy y Tam Bảo đi, gia đình xuất viện từ bệnh viện Chợ Rẫy đi về chùa đó. Thì từ ở cái ngoài xe đi vô chánh điện á, khoảng chừng hơn 10 mét chút mà chú đi không nổi. Nghĩa là chú đồ xin quy y trước Quan Âm, tại vì tượng Quan Âm ở gần xe. Quý vị xin quy y trước Quan Âm. Mình mới thấy con người mới có 35 tuổi thôi, còn rất là nhỏ, còn rất là trẻ, mà thấy nó mỏng manh, bước xuống xe bước không nổi nữa, đi từng bước nặng nề và mặt luôn luôn lúc nào cũng nhăn bởi đau quá, than đau ôm cái bụng, đau ở phía trong bụng, ung thư máu mà nó sưng á, mình mẩy lên quý vị là rất là đau đớn. Mình thấy mặt thì tái lét xanh chành nên mà rất là đau đớn, mình thấy ngày nào thôi cũng sức đôi mươi, là cũng muốn dời non lấp biển, cũng có nhiều cái ước mơ ở trong cuộc sống, cũng có nhiều cái hoài bão ở trong tương lai, nhưng mà chỉ cần cơn bão bệnh vừa đến thôi nó cướp đi tất cả, không quý vị, tất cả tương lai sự nghiệp và cái mạng mình á, còn mình còn chống lại chống trả không nổi nữa. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế á, là con người na cái khổ của chúng sanh, trong đó có khổ bệnh sanh lão bệnh tử, thì trong đó có cái bệnh á. Ai mục kích qua một cái bệnh rồi chúng ta mới thấy, tại vì chúng ta chỉ có bệnh sơ sơ, bệnh sàng sàng, bệnh vừa vừa thôi, chúng ta chưa thấy. Đến lúc nào mà gọi là bạo bệnh á, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của cái sự tu hành. Nhưng mà người nào không bạo bệnh thì người ta chưa thấy giá trị sự tu hành đâu. Khi mà nằm trên giường mà nó thở mà le lối, lồng oxy mình chụp lên mũi rồi đó, mà thoát được cái chết đó, người ta mới thấy giá trị của cái sự tu hành nó như thế nào. Chứ ngày thường giờ là mình không thấy giá trị sự tu hành đâu. Nên khi mà mình nghe băng điểu nhiều, Phật giảng dạy trong kinh rất là nhiều, mình nghe mình có thể hiểu nhiều nữa mà mình không vượt qua được. Tại vì là chúng ta có tập khí sâu nặng nề quá, thói quen ở trong quá khứ nó trở thành một cái gì đó mà nó chướng ngại, chướng đạo ta, gọi là cái nghiệp chướng á. Nghiệp chướng có nghĩa là cái nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo, bây giờ nó lại chướng đạo mình. Bây giờ ví dụ nha, cái thói quen mình á, là cái thói quen á, hay là khoái đồ trang sức chắc hạn gì, thì bắt đầu là mình là đi chân đi diện đồ trang sức không à, trở thành cái nghiệp thói quen mình hút thuốc. Thì giờ tối ngày mình cứ ghiền nghiện thuốc, không đi vô đạo tràng cái hồi mình ngồi cả tiếng hồ cũng thèm thuốc rồi, miệng lạc nhách rồi. À, cái thói quen là mình phải ăn ngon, nhưng vô đạo tràng đãi toàn là tàu hũ chấm nước tương tắm chấm chao, rồi chao chấm muối. Mình ăn không quen quý vị, có nhiều người ăn ngày một ăn không quen. Như vậy chính cái thói quen ở trong quá khứ tạo thành cái dòng nghiệp, mà nghiệp này nó đã làm chướng lấy cái đạo của mình, nên có nhiều người ta không vượt qua được đó quý vị. Có nghĩa là con biết nỗi sân là sai đó thầy, nhưng mà sao mà con dâu con nó chọc con cứ nổi sân hoài, không biết làm sao nữa, nó chọc lên là con nổi sân à, nhưng mà người khác chọc thì con không nổi sân, nhưng mà đặc điểm cái đối tượng đó chọc là mọi nổi sân lên liền quý vị. Tại vì cái đối tượng đó mình ghét. Tại sao đối tượng đó mình ghét? Là từ ở trong quá khứ đó quý vị, gây ân oán với nhau từ ở trong quá khứ đó. Bây giờ có duyên quay lại với nhau cùng sống trong gia đình, nên mình gặp là mình bực, mình gặp là mình bực. Có nghĩa là một cái thói quen nó đã chạy đi chạy lại nhiều lần rồi ở trong tâm mình, nên mình vượt qua không được. Bây giờ ví dụ mình có tánh tham thì mình tu mình biết là mình có tánh tham vậy là không được, phải không? Như vậy là tiền người ta để hở mình cũng muốn lấy, nghe người ta để hở nghĩa là người ta để đại ngoài trước, người ta không cần gì, cái lòng tham mình nổi lên. Con người ta không phải tự nhiên nổi lòng tham đâu quý vị, mà con người ta thấy đủ duyên nó mới nổi lòng tham. Con người ta không phải là khơi khơi mà nó sân đâu, đủ duyên thì nó mới sân. Nghĩa là tự nhiên có ai chọc mình mới sân, tự nhiên có ai chê mình mới buồn, tự nhiên là mình thấy người ta để hở đồ mình mới tham, thấy người ta hơn mình mới ganh tị, chứ không bao giờ tự nhiên ta ngồi ở nhà mà ta ganh tị hết. Nên ở trong chùa nè, mình thấy cảnh Phật, mình thấy cảnh là các cái vị Phật tử đi tu chung với mình, nên mình không có khởi tâm. Có nghĩa là tại ở nơi chùa này mình không khởi tâm lên, tại vì cảnh đó không phải là duyên để cho mình khởi lên những cái tâm phàm, đúng không quý vị? Mà chính khởi lên tâm phàm này mình tạo thành cái dòng nghiệp mới. Cái nghiệp cũ mình đã chưa giải quyết xong, chưa có trả nợ xong nữa, bây giờ mình khởi lên tâm phàm trở thành cái ý nghiệp. Mà cái ý nghiệp mới này mới lộ ra trong cái hành động, lộ ra trong cái đời, cái lời nói mới của mình tạo thành dòng nghiệp mới. Và cái đó nó cuốn chiếu đi, cuốn chiếu đi, cuốn chiếu đi, nó dẫn dắt mình đi trong sanh tử luân hồi, đúng không quý vị? Nên con người mình luôn luôn lúc nào cũng muốn tốt chứ, nhưng mà mình làm lại là ngược với cái ý muốn của mình. Không ai mà mình muốn mình xấu chứ, mình tu này muốn mình thành Phật không? Mình muốn mình thành Phật phải không? Nhưng mà ai chọc mình cũng giận. Vì thì cái giận đó là cái ngược lại chiều của làm Phật đó, đúng không quý vị? À, bây giờ ví dụ như là mình tu mình muốn hoan hỷ hết cho mọi người, mình muốn tha thứ hết cho mọi người, nhưng mà gặp ra việc là tự nhiên mình không hoan hỷ, không có gì. Có bao nhiêu chuyện mình không hoan hỷ, tự nhiên đi tới chùa đây, đi tới chiều về á, con cái nó hỏi mình cũng trả lời một giò một dọc. Cái mình trả lời đó là toàn là những thứ không hoan hỷ. Đi đến chùa thấy cô này còn vậy, cô kia còn cái kia, cô nọ còn nọ, không nói tới mình, không có gì. Dứt phát không bao giờ nhắc tới mình chừng á, mà nhắc tới những người xung quanh không. Cái đó là cái thói quen gì đó, cái thói quen chê kẻ khác. Mình bao giờ thói quen chê kẻ khác? Tại sao mình lại có thói quen chê kẻ khác? Tại vì cái bản ngã mình rất là cao. Nghĩa là cái bản ngã mình lên cao nên bao giờ mình thấy những người khác cũng bị lầm lỗi, bao giờ mình thấy người khác cũng thua mình hết á. Cái đó gọi là bản ngã đó. Cái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là trên trời dưới đất này không ai cao quý bằng Phật. Cái ý nghĩa thứ hai á là cái bản ngã của chúng sanh. Bản ngã của chúng sanh nó có thể định đoạt cho chúng sanh đi lên trời và xuống địa ngục được. Có nghĩa là xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra đó. Nghĩa là xuống địa ngục lên trời thì cũng do cái bản ngã bản tâm của mình quyết định hết. Nên là nó to tát, nó to lớn, nên mình thấy mình là hơn tất cả mọi người. Nên bao giờ người ta hay nổi sân, tôi nói sao mà cô không nghe à, rồi là tôi nghĩ như vậy à, tôi nói như vậy à, sao cãi tôi à, quý vị. Nên cái khi mà mình lấy thân phận mình làm mẹ, làm chị, làm anh, mình nói với mọi người cãi lại mình thì tự nhiên mình nổi sân lên nè. Mà mình biết nổi sân là không thể tu thành thánh được. Tại ông thánh không có sân, ông thánh không có tham, ông thánh không có buồn, ông thánh không có giận. Nhưng mà mình muốn mình làm thánh nhưng mình vẫn tham, mình lại giận, mình vẫn hờn, vẫn buồn, quý vị. Tức là mình muốn nhịn người ta nhưng cuối cùng mình lại nhịn không được. Mình muốn cái gì mình làm cũng tốt hết, nhưng mà cuối cùng thì không phải cái gì mình làm cũng tốt. Cuối cùng mình vẫn làm đau khổ cho bao nhiêu chúng sanh. Vì lý do đó mà đạo lực mình không tăng trưởng, là công đức của mình không tăng trưởng. Tu nhiều năm nhưng công đức mình không tăng trưởng, vì cái lý do là mình không làm chủ được bản tâm mình. Mình không làm chủ được hoàn cảnh. Mình không có tích góp được phước báo công đức do nghiệp chướng sâu dày ở trong quá khứ mà đi gây tạo đến mình, đúng không quý vị? Do đó mà có nhiều người nói là: thưa thầy, con thì con muốn vượt qua cái đó lắm, nhưng mà cuối cùng con không vượt qua được. Con ngồi thiền là con muốn an tịnh tâm, nhưng mà cuối cùng tâm con không được an tịnh. Con niệm Phật là muốn an trụ tâm, nhưng tâm con không được an trụ. Như vậy thì mình làm cách nào để cho con được là tâm con được an, tâm con được lạc? Con đừng có làm những điều gì sai quấy. Biết sai quấy mà vẫn làm, đó quý vị. Đó là những điều sai quấy, nhưng mình biết sai quấy mà mình vẫn làm, thì cái đó người ta nói là mình dối mình. Bây giờ ví dụ nha, người ta khen mình đẹp thì mình thích, phải không quý vị? Nhưng mà mình nhìn lên cái kiến thử cho mình có đẹp không. Bây giờ là mình nhiều tuổi rồi, tóc nó bạc rồi, răng quý vị cười ra cái một thì có người là không có cây nào, có người là điều băng luôn mà toàn là răng giả, không à, quý vị thấy không? Điều băng nhưng mà toàn răng giả. Rồi mà bữa trước thấy cô Phật tử quý vị lại lên ăn cơm, mà lên ăn cơm xong á, cái xuống cái cổ tháo nguyên cái hàm răng trên hàm răng dưới ra rửa rửa rồi gắn vô, nhìn xong thấy dội quá. Cái gì tự nhiên giật ra nguyên cái hàm răng là rửa rửa sạc sạc sạc sạc sạc hồi gắn vô, rồi chúng là rửa rửa sạc sạc gắn vô. Bình thường á thì mình đánh răng mà đánh luôn cái hàm răng đây, còn cổ thì tháo răng ra đánh, cái gì sạch bon bon luôn. Như vậy thì mình mới thấy là con người mình càng ngày quý vị càng xuống cấp đi. Có nghĩa là hai cái chiều, cái chiều tiến là chiều tăng trưởng của sức khỏe, và cái chiều hủy diệt đi, thành trụ hoại không. Mà nếu mà qua khởi hơn 40 tuổi bắt đầu nó hoại từ từ rồi đó. Ở đây quý vị càng nhiều tuổi thì nó càng hoại diệt đi càng nhiều, đúng quý vị? Thì mình thấy là đâu còn như 18 đôi mươi đâu. Tất nhiên là nhan sắc của mình như thế nào, da thì nhăn phải không, răng thì rụng, mắt thì mờ, tóc thì bạc, chân mày giật nhớt, môi thâm đen, đúng không? Như vậy người ta khen nè: cô Bảy cấp này hảo tướng quá, quý vị bắt đầu vui lắm. Ta khen gì bắt đầu vui lắm á quý vị. Có nghĩa là ta khen mình đẹp đó, bắt đầu mình vui. Nhưng mà mình biết mình còn đẹp nữa không? Bây giờ thử lương tâm mình nói ra cái, nói thật một cái đi. Mình nói thật nhau, nói thật luôn. Bây giờ mình thấy mình có đẹp không? Mình tự đánh giá mình đó quý vị, mình thấy mình có đẹp không? Mình không còn đẹp như là hồi thở 18 đôi mươi nữa phải không? Nhưng mà người ta khen mình đẹp thì mình vẫn thích đó quý vị. Có nghĩa là người ta khen đẹp cái đó, người ta khen đẹp thiệt không? Không phải, mình biết là đó là không phải sự thật rồi. Ta khen này, ta khen lấy lòng, ta khen xã giao, nhưng mà mình vẫn thích người ta khen. Còn bây giờ người ta chê nè, ta chê cho cấp này xấu quá, cái mặt gì nhăn mà tàn nhang mụn không, da nhăn nhóm mà chân tóc bạc, chân thấy già sợ luôn mà. Quý vị ngồi về buồn rười rượi, mà mình nhìn lên mình thấy mình già thiệt. Là tóc thì bạc, da nhăn răng rụng, mắt thì mờ cùng đá cùng nước, quý vị, rồi còn tùm lum mây thịt mây gì tùm lum nó che, mây không che trên bầu trời mà nhẹ mắt mình nó che không à, quý vị, làm mắt mình mờ, lỗ tai mình bây giờ nghe lùng bùng lủng bủng mà không phải như mỗi lần nữa. Cái giọng mình nói lúc này là khàn khàn, mỗi lần tụng cung thanh thao ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Còn bây giờ tụng nè, bực nhờ nó rung rung cái giọng mà kéo không lên gì, lấy hơi hám gì không lên chơi ngày. Như vậy thì mình á già, già thiệt đó quý vị. Mà già người ta nói già mình không chịu, đúng không quý vị? Có nghĩa là già ta nói già mình không chịu, vậy là mình dối lòng mình phải không? Mình biết mình xấu mà ta khen đẹp, mình cũng thích cái người đó, mình cũng khen người đó quý vị. Về nhà mình nói với con mình á, trời ơi con có bà Bảy hàng xóm nhỏ nó được hết sức luôn vậy đó. Hỏi sao được cái chiều nó khen má, phải không? Tại vì nó khen má nên má mới khen lại nó đó, là được hết sức. Như vậy là mình tự dối lấy mình nào quý vị. Mình xấu mà ta khen đẹp thì cũng phải, mà mình xấu mà người ta nói xấu cái là mình không chịu, là sao? Và quý vị, có nghĩa là mình muốn tự dối lấy mình. Từ cái tâm dối lấy mình là mình không trở về với chân thật của lương tâm. Mà mình không trở về chân thật lương tâm thì sao trở về với chân tâm Phật tánh được. Đâu quý vị, do đó mà nhà Phật có phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối nghĩa là có bao nhiêu bày ra hết nè. Đâu quý vị, có nghĩa là lên trước bàn Phật mình có làm gì lầm lỗi lỗi bày ra hết nè. Có sợ người ta nghe mình quê hoặc là nhày nọ thì thôi mình không nói với người ta, nhưng mà mình nói với Phật. Lên trước bàn thờ Phật quý vị lại lâm râm. Bữa nay là ngày 1 phải không? 30 mùng 1 mình có truyền thống gì quý vị? Sám hối phải không? 14, 15, 30 mùng 1 mình có truyền thống sám hối. Sám hối là gì? Là sám ma, bỏ đi các cái lỗi trước mà chừa tội về sau. Cái đó gọi là sám hối. Mình chấp nhận. Tất nhiên là mình thấy được tội lỗi của mình là mình chấp nhận cái sự thật mình đã làm sai. Không quý vị, mình nhận lỗi về mình, thấy sự thật mình làm sai. Do mình thấy sự thật làm sai nên mình lên trước bàn thờ Phật. Không quý vị, mình sám hối. Cái pháp sám hối của nhà Phật là pháp thù thắng trong tất cả các pháp. Người nào muốn tăng trưởng được phước báo công đức thì người đó thật tâm sám hối đi. Tại vì gốc của tội lỗi nó xuất phát từ trong tâm. Mà mình lên sám hối là mình sửa đi cái gốc tội lỗi của trong tâm mình. Nên cái người mà sám hối bị bệnh hết bệnh. Cái người sám hối nghèo hết nghèo. Không quý vị, người sám hối xấu hết xấu. Tại vì nghèo, xấu, bệnh, tật, oan, uổng, tất cả đều do nghiệp của mình đã lỡ gây tạo. Dòng nghiệp thân, khẩu, ý trong nhiều kiếp trước đó quý vị. Ngày hôm nay là mình đã lên sám hối, có nghĩa là mình chấp nhận những cái đó và mình sửa, mình nhìn thấy cái đó, mình chấp nhận mình đã làm điều đó, nhận lỗi về mình đó quý vị. Có những người không bao giờ biết nhận lỗi về mình, cái gì cũng đổ thừa người khác chứ. Thậm chí nè, có cô Phật tử lên trên Tam Bảo đầu mình lao bàn cái gì rớt nguyên cái đèn ra, cái đèn lưu ly rớt xuống đất, cái rỗn bể nát hết trơn á quý vị. Thì thầy chủ trì mới trách hỏi làm sao mà lên mà làm không cẩn thận gì. Đâu phải con đâu thầy, ai để nó meo ở ngoài này nè, con vừa đụng cái nó rớt rồi. Đâu quý vị thấy không, tức là đổi thừa cái người để cái đèn nó meo ở ngoài chứ không phải do mình làm rớt xuống. Nhưng thực tế ai làm bể cái đèn? Mình làm bể rõ ràng luôn, bởi vì cái đèn ta để chơi chơi ở đây như vậy á, mà mình lên mình á, về cái dạng mình là không có cẩn thận nên làm cái lực bể xuống. Mình làm mình chịu, tại sao mình để đổ thừa người ta để trước quý vị? Như vậy đó, người ta để trước vậy là lỗi tại người ta. Mình làm bể rõ ràng nhưng mà ràng ràng trước mắt vậy đó, vẫn không chịu lỗi về mình quý vị. Thì người này ở trong kinh sám hối gọi là phú tàng, nghĩa là che giấu tội lỗi. Vì phú tàng sẽ ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chư dư ác thú, là đọa vào tam đồ khổ nếu mình che giấu tội lỗi lấy chính mình đó quý vị. Nên cái người nào tu mà che giấu tội lỗi, không nhận lỗi về mình, có nghĩa là dối mình, thì người này không đến thực tướng của vạn pháp. Mà mình muốn thực tướng của vạn pháp đó là trí Bát Nhã đó. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái người nào mà có trí của Bát Nhã mới qua được tất cả các khổ ách. Mà muốn có trí của Bát Nhã thì phải trở về thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là gì? Là sự thật của nó đó. Nó có sự thật gì thì mình bày ra thôi, làm sai gì mình cứ bày ra trước bằng thờ Phật đó quý vị. Thực tướng của mình là cái gì? Sự thật nó là sao? Sự thật mình là già, sự thật của mình là bệnh, sự thật của mình là chết. Sự thật của mình á quý vị, sống không quá 100 năm ở trên thế gian này. Sự thật của mình là không bao giờ giữ được của cải vật chất của thế gian này hết đó quý vị. Có của cải vật chất nhưng cuối cùng tắt hơi rồi cũng rời xa nó thôi. Dầu cho cái căn biệt thự như cung điện mùa đông của Nga đây nữa cũng bỏ lại cho cát bụi mà thôi. Thành Ca Tỳ La Vệ bây giờ chỉ còn nền rạch dụng quý vị, qua bệnh có thấy không? Cái thành lớn cỡ nào không? Thân Bồ Tát của một vị Phật đã từng ở thành đó đó quý vị, là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà tới bây giờ qua bển còn mấy cục gạch, có bao nhiêu năm đâu, 2600 năm đâu phải là nhiều đâu quý vị. Mà thành quách cũng phải điêu tàn với thời gian, đó là một sự thật đó. Chúng ta nhìn thấy sự thật đó rồi. Nên cái mà mình xấu ngày hôm nay nè, hồi nhỏ 18 tuổi mình đẹp tới cỡ nào, bây giờ mình 7-80 tuổi rồi, mình nhìn lên mình xấu tới cỡ nào quý vị, không phải chê, đó đang phải chê. Mà đó là sự thật đó. Hồi nhỏ mình thông minh tới cỡ nào quý vị, nói ra biết liền à, bây giờ nói hoài không hiểu. Hồi đó mình học thuộc lòng hết à, học gì cũng thuộc chứ quý vị. Còn bây giờ quý vị ơi, học bài, học hoài, học không được. Hồi đó cái gì cũng nhớ chứ nghe quý vị, còn bây giờ cái gì nó cũng quên. Cầm cái chìa khóa xe ra quý vị, cầm chạy tới chạy lui bắt đầu la sụm chứ. Hồi qua mượn cái xe của má để chìa khóa đâu, bây giờ lại chỗ chét gieo chìa khóa dứt phát kiếm hoài chứ không có. Vậy chứ má cầm gì tay má? Ủa, có bị vậy không? Có thôi không quý vị, tại vì tâm của mình á bây giờ thọt nhớ thọt quên rồi, đó là một sự thật. Nó càng già càng lớn tuổi thì cái tế bào nơ rong thần kinh mình càng chết và nó càng héo sầu bởi thời gian. Tất cả cái đó là sự thật đó. Nên người nào mà thấy được sự thật đó quý vị, là người đó đang trở về với sự thật đó. Thấy sự thật đó tức là thấy được sự vô thường của trong cuộc đời. Mình đối chiếu lại cái trước nó vậy, ngày nay nó vậy, hồi hôm qua thôi, mới hồi 16, 17 tuổi, mười mấy năm, hai ba chục năm trước. Thấy không? Ông chồng ông hứa đủ điều cho nó quý vị, bây giờ có điều nào ông giữ không? Không, không quý vị. Còn một điều không giữ cuối cùng nữa là bữa đó đi đám mà, thì quý thầy anh tụng kinh, thì ông chồng mới khóc bà vợ. Ông chồng 92 tuổi và bà vợ ta 90 về, không quý vị, chết mà ông khóc bà vợ, ông trách bà vợ. Bà ơi bà, sao mà bà là lỗi hẹn với tôi? Bà hứa với tôi là sống với tôi 100 năm đầu bạc, mà giờ bà mới có 90 năm bà ra đi. Hứa 100 năm quý vị, còn 10 năm nữa bà ra đi trước rồi. Nên ông chồng nói là thất hứa, lỗi hẹn nhau. À, quý vị, người khóc mà thấy người 90 mấy tuổi mà còn khóc người vợ ra đi, biết nặng tình nặng nghĩa rồi. À, quý vị thấy không? Chắc liệm vô rồi phải không? Liệm bà ngồi vậy bà lá. Tôi muốn ở lại lắm mà tôi thở không có được. Thở ra cái hít vô có miếng gió nào chứ. Muốn tôi muốn là hứa với ông dữ lắm. 100 năm nhưng mà mới có 90 năm, còn 10 năm nữa. À, thấy gì? Cái người có tu là thôi, ông xù cho tôi 10 năm luôn đi. Còn người không có tu bắt đầu hẹn, hẹn kiếp lai sinh. À, quý vị, ông còn 10 năm nữa, hẹn kiếp lai sinh, qua kiếp lai sinh đi vòng vòng hồi cũng quách tự tỉnh gặp Hoàng Dung nữa. À, đi hồi cũng gặp nữa, chứ không đường nào chạy chứ. Cái đó là cái dây ân ái ở trong cái kiếp sống, nên đó là một sự thật. Đó quý vị, sự thật là chúng ta có hứa ai cách mấy nữa, chúng ta không giữ được lời hứa đâu. Không quý vị, giữ được lời hứa rồi nhưng cuối cùng thân này ra đi cũng đâu còn giữ được lời hứa là gì. Đó mình nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại tất cả các cái đó là những cái sự thật đó. Nên khi những cái sự thật đó là mình đã làm, mình làm gì quý vị, làm đủ nhỏ lớn, làm đủ tội lỗi chứ. Mình thấy vậy chứ nó nhiều lắm, nên là kể không ra đâu. Người ta không biết nhưng mà mình biết, mà mình biết đó quý vị, cách đầu mình giấu. À, quý vị sợ sao? Sợ người ta biết, người ta chê, người ta biết, người ta cười, người ta biết, người ta coi mình không có ra gì. Thấy không quý vị? Người ta không biết á thì người ta coi mình không có ra gì, tại vì mình làm những lầm lỗi đó, sợ người ta biết nên ta coi mình không có ra gì. Vậy thì mình đã chấp nhận mình làm lầm lỗi thì nó sẽ không có ra gì. Tức là bây giờ mình lỡ làm rồi á quý vị, là mình đã không có ra gì rồi đó. Thấy không quý vị? Đúng không? Tại vì trong mình tự thấy được những cái lầm lỗi đó là không ra gì nếu người ta biết. Đâu phải khi người ta biết mình mới không ra gì, mà mình đã làm rồi thì mình đã không ra gì rồi. Nên từ cái không ra gì đó, tại sao mình lại không làm cho nó ra gì đi? Phải không? Mình đã không ra gì rồi, bây giờ mình đã phải làm cho nó ra cái gì? Mà muốn làm cho ra gì thì mình phải lên trên bàn thờ Phật mình sám hối. À, quý vị, mình bỏ cái những không ra gì đó mà mình làm có những cái ra gì. Vì những cái ra gì đó là những gì? À, quý vị, bây giờ ví dụ như những cái vị Bồ Tát mà chúng ta thờ trên bàn thờ Phật đó. Đấy đó, tại sao mình lại các vị? À, quý vị, các vị Bồ Tát đó mình lại các vị, tại vì các vị đã hy sinh cả đời cho người khác. Không bao giờ là làm một lợi ích riêng tư gì mình hết quý vị. Ra đi làm cái gì người ta phủi tay liền, người ta xả bỏ liền, người ta ra đi. Và các ngài làm rất là nhiều điều mà các ngài không thấy các ngài làm cái gì cả. Còn mình làm quý vị ơi, mình kể công dữ lắm. À, con đã từng phục vụ, đã từng cống hiến, đã từng làm gì đó, không quý vị? À, đã từng là cống hiến cho chùa An Phú mười mấy năm công quả vậy không quý vị? Rồi lỡ bây giờ cái người ta thay cái dàn công quả mới, bắt đầu nổi sân. Mười mấy năm phục vụ, mười mấy năm trời đã cống hiến cho đạo pháp. À, như vậy mà ngày hôm nay ông thầy ổng là đưa một cái một đi ra đi thay người mới vô, thấy có tức không thầy? Thầy là mô Phật không tức. Hỏi sao không tức? Mười mấy năm con phục vụ vậy rồi, bây giờ á là bây giờ tự nhiên là thay ngôi đổi chủ, thay qua cái gì thấy tức không? Nên như vậy là không tức. Hỏi tại sao không tức? Hỏi gì không? Mình phục vụ để làm gì? Mình phải hỏi lại phục vụ để làm gì. Như vậy là phục vụ cho đạo pháp. Mình đã nói phục vụ cho đạo pháp rồi. Phục vụ cho đạo pháp có nghĩa là tâm của mình phát tâm Bồ Tát hy sinh cho đạo pháp rồi. À, quý vị, thì cái đó tùy duyên thôi. Có duyên thì mình hy sinh tiếp, không có duyên thì khỏe. À, rửa chén mười mấy năm rồi, bây giờ ông thầy đưa lên tụng kinh, người khác vô rửa chén. Cuộc đời nó phải thay đổi tùy lúc tùy nơi, tuổi mình càng già càng lớn. Không lẽ tới 80 tuổi ông thầy bắt rửa chén hoài. Nghe không quý vị, cũng phải lên ngồi tụng kinh gõ mõ chứ, phải niệm Phật tu cho mình. Do đó mà mỗi thời, mỗi khác, mỗi duyên, mỗi cảnh. Lúc có duyên thì mình phục vụ, hết duyên mình làm chuyện khác, mình lo tu. Nghe không quý vị, đã gọi là phục vụ mà còn tức cái gì. Như vậy gọi phục vụ ai? Phục vụ cho đạo pháp, chứ không phải phục vụ cho ông thầy. Mà mình cứ nghĩ phục vụ cho ông thầy không, mình chết chỗ đó liền. Nghe không quý vị, có nghĩa là mình đó, phục vụ này phục vụ cho ông thầy, mình đi đến chùa mình rửa chén phục vụ cho ông thầy, bá gia bá tánh lại tu thì phục vụ cho đạo pháp, đâu phải phục vụ cho ông thầy. Mà phục vụ cho đạo pháp thì mình có duyên mình phục vụ cái mảng đó, hết duyên phục vụ cái mảng khác. Đó, quý vị, đạo pháp thì muôn ngàn mảng khác nhau, tất cả cái đều do nhân duyên sanh, nhân duyên diệt thôi. Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, đó quý vị. Nên bây giờ mình lên trước bàn thờ Phật, mình chấp nhận tất cả các cái, quý vị, phát lồ sám hối. Vác lồ có nghĩa là mình chỉ ra hết tất cả tội lỗi mình. Nếu ai làm được như vậy quý vị thì người này tiêu tội lỗi nhanh lắm, người này tu nhanh lắm, không còn phiền não chướng ở trong tâm nữa, tức là tâm của mình hết chấp đó quý vị. Nghĩa là mình không còn dối mình đã có gì mình làm ra hết. Còn mình che che đậy đậy tức là mình dối mình đó. Tại vì cái sự thật nó có vậy rồi, nhưng mà mình không muốn vậy quý vị nên mình dối mình. Nên có những người dối mình dữ lắm. Đi coi bói á, mình biết mình không? Biết hết đó. Tại vì những cái xảy ra nhỏ tới lớn cái gì mình cũng biết hết. Tại mình sao không biết mình được quý vị? Người khác không biết mình chứ mình bản thân mình biết mình nè. Mình tánh sân si mình biết không? Biết sân không? Mình hay ganh tị mình biết không? Biết ganh tị phải không đó quý vị? Nhưng mà lên tới thầy bói bắt đầu chia bài nha. Chia bài ra. À, bắt lên cơ tánh nóng. Cơ màu đỏ. Màu đỏ tánh nóng nè. Hay quá. Tôi tánh nóng dữ lắm, tôi dằn không được nè, móc ra 50.000 bo liền. Nghe không có gì, mình tánh nóng biết giờ cái thầy bói nói là tánh nóng cái tự nhiên khen người ta. Nghe không có gì, thấy không? Rồi á mà người ta nói những cái gì á tốt á thì mình mới bo nha. Nhưng mà người ta nói xấu cái là sai đó. Tánh này ăn trộm ăn cắp nè. Đâu có, thầy nói vậy chứ đâu có, không có bo nữa. Nghe không quý vị, nên bao giờ cái người thầy bói cũng bói tốt cho mình cả không quý vị. Còn bao giờ người ta nói xấu đó là bắt đầu người ta có ý khác đó quý vị. Nói xấu gì? Nhà mà có cái vong. Cái vong heo nè. Đó, nặng lắm nè, nếu mà không cúng không giấy nó là nó phá tan nhà nát cửa nè. Bắt đầu người ta có cái ý ngoài sau lưng quý vị. Cái người này nói ra thì mình phải đem tiền cho cúng. Ở bên quận 7 có cô kia đi coi bói quý vị, nói có vong theo. Dòng theo nếu không cúng thì cái dòng này nó phá cả nhà luôn. Ở cúng nhiều bây giờ á, là mua giấy vàng bạc này nọ mâm chứ 15 triệu. À, cúng gì đó quý vị mà dám bỏ ra 15 triệu để cho người ta cúng á quý vị. Cúng một lời của người ta nói thôi á, cái vong nào theo mình á là phá vậy đâu quý vị. Phá hay không mình biết chứ. Làm sao á là người kia cúng cái vong mà không lại cúng vong, vong nó không theo à. Nó ăn cái nó không theo à. À, quý vị, nỡ tới nó theo tức là ân quán với nhau nó mới theo. Bộ cúng cho nó một bữa ăn, cúng bộ mắc gì cái người đó phải cúng. Muốn cúng mà về nhà mình mua mình cúng đi. Lá dông nào theo tôi cúng nữa đừng theo nữa. À, vậy thôi quý vị, chứ người kia mắc gì phải cúng mà bỏ ra tiền nhiều dữ vậy. Cái tiền đó đem đi cúng dường tam bảo này, xây nhà tình thương này, bắp đắp cầu bồi lộ này, cho gạo thóc ta hồi hướng cho quan gia trái chủ mình đi. Làm phước báo đó mình hồi hướng đi. Hồi hướng cho quan gia trái chủ của hôm nay á, là tôi làm này là tôi hồi hướng cho tất cả những người gì mà tôi đã từng gieo quan nghiệp cho các người đó. Bây giờ tôi hồi hướng hết cho các người được giảng sanh thoát quá, các người được tái sanh vào những nẻo sanh tử luân hồi an vui. Thì cái phước báo công đức nó chạy qua cái người đó quý vị, người ta thấy mình thành tâm. Cái thứ hai nữa được cái phước báo. Còn mình cúng cho ta ăn rồi ngày mai người ta đòi tiếp, chưa chắc ta đã buông tha ra mình cho mình. Cái đó là cái thực tế nó có theo đó quý vị. Còn nếu bằng không á là không có theo sao? Có nhầm người á, ta hù để gì, ta lợi dụng lấy hoàn cảnh. nên mình là tự dối, tự dối lấy mình, chứ không phải là người khác mà dối được mình. Do đó mình lên trên bàn thờ Phật phát lồ sám hối, có nghĩa là bao nhiêu tội lỗi mình đều chấp nhận hết, mình phát lồ sám hối trước Đức Phật. Con đã lỡ làm này, đã lỡ làm kia, là hôm qua con đã lỡ lừa người ta, con lấy 20 triệu. Hôm qua má con đi, con mở lỡ tủ mình đổi 2 cây vàng, không có gì có vụ đổi vàng nữa. Có cô Phật tử hỏi thầy, thầy má con này nhiều vàng lắm, tới 30 cây, lần năm con đổi 32 cây, vậy là có tội không thầy? Thầy là vàng 24 đổi vàng 18 ra thì cũng vậy, không sao. Không phải, con đổi vàng mà không phải vàng, hỏi sao vậy, lấy mấy cây vàng giả mà quý vị. Bắt đầu mở tủ bà già đổi từ từ, đổi từ từ. Bà già bữa nào kiểm tra điếm Iran đâu quý vị, mà biết chắc chắn là bà mẹ không bao giờ xài tới vàng đó cho tới chết thì thôi. Do đó con này đổi từ từ quý vị. Bây giờ 30 cây, hỏi còn mấy cây? Hết trơn 30 cây, đổi không còn nào chứ. Còn 30 cây vàng trong tủ thì bà già ngày nào cũng đem vàng ra điếm, chứ điếm cốp thôi quý vị, mà toàn là inox không. Do đó hỏi tội không thầy, quý vị thấy không, hỏi tội không thầy. Như vậy thì hỏi quý vị tội không, cái đó là mình ăn cắp đồ của người ta, làm sao mà không tội được quý vị. Nếu cái đó là của riêng của bà già mà mình đổi cái đó, có nghĩa là mình ăn cắp đồ của người ta, mình lừa đảo rồi, sao mà không tội được. Như vậy thì hỏi con bây giờ con sám hối gì? Bây giờ chỉ cái là nếu mà chịu thiệt với bà già thì sợ bà già lên máu, thôi bây giờ thì mình cũng phải là trả lại, đổi lại từ từ, trước sau cũng của mình. Nếu mà không có tiền đổi lại từ từ thì mình đi cúng dường bố thí mà mình hồi hướng cho bà già, có nghĩa là làm giùm đó, làm giùm cho mẹ của mình, cho mẹ mình được có phước đó quý vị. Bây giờ mình làm trả góp, mà trả góp bằng cách đó. Ví dụ như mình được 500.000 triệu thì bắt đầu mình làm cho mẹ, nó là con làm giùm cho mẹ nè, rồi là mẹ con được hết những cái phước báo này luôn. Như vậy con làm giùm cho mẹ thôi, như vậy thì mẹ được 2 cái phước mà mình được 1 cái. Tại trong cái phước báo nó có 3 cái để thành tựu phước báo. Cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai nữa là vật thí, cái thứ ba nữa là đối tượng mình cúng dường hoặc là bố thí. Như vậy là mình phát tâm á, là mẹ mình đâu có phát tâm đâu, mình làm giùm mà, làm giùm thì mẹ không có phát tâm. Mẹ không phát tâm vì cái phước phát tâm đó là phước của mình, nhưng mà cái vật chất này là của mẹ, nên mẹ hưởng được cái phần phước của vật chất và phần phước được cái đối tượng cúng dường. Ví dụ như cúng dường cho Tam Bảo thì phước hơn là cho một cái người ăn mày bình thường ở phía bên ngoài. Trong kinh Công Đức Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy như vậy thì mình làm giùm thì được hưởng, mẹ được hưởng 2 phần, phần vật cúng dường và phần đối tượng cúng dường. Còn cái phần phát tâm là của mình, nhưng mà mình hồi hướng thì tất cả cái đó cộng lại mẹ được 1/6 theo kinh Địa Tạng, tức là chia 7 phần hưởng được có 1/6 thôi. Còn nếu mình làm giùm, tức là của cải của mẹ mình làm giùm. Nên hôm qua đó có một cái gia đình này, nó là người cha mất và để lại 50 triệu gì đó quý vị, thì các quý vị này nói là bây giờ con làm giùm thì cha con có hưởng hết cái phần này không thầy? Là nếu mà mình làm giùm thì cha được hưởng 2 phần sau thôi, còn cái phần phát tâm là phần của mình. Còn 2 phần sau tức là phần vật thí và phần đối tượng cúng dường thì là cha được hưởng. Còn mà mình thì chỉ mình được hưởng cái phần phát tâm mà thôi, không quý vị. Nên cái người mà mình tu hành mà mình không thấy là tiến triển trên con đường đó, là hay mình hay che giấu tội lỗi quý vị. Che giấu tội lỗi là nhân của tam đồ khổ, còn không che giấu tội lỗi quý vị là nhân của bậc thánh nhân. Mà tại sao mình che giấu tội lỗi quý vị? Tại vì mình tự dối mình, thấy vậy mà mình không làm được vậy. Có nghĩa là mình biết sai mà mình vẫn làm sai, mà cái làm sai đó mình hy vọng nó không bị sao. Có nghĩa là mình hy vọng không bị sao, bây giờ mình lên trước bàn Phật, mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai, không quý vị, bắt đầu là mình ngủ gục rồi đó, không phải không? Ở nhà mình tu nó khó hơn ở chùa là chỗ đó. Bây giờ ở nhà mình tu tại vì ở nhà mình không có ai kiểm soát mình hết á. Còn ở chùa người ta nhìn qua nhìn lại, người ta thấy mình có ông thầy và trước Tam Bảo, cái gì mình không dám làm bậy. Nhưng mà ra khỏi đó bắt đầu mình làm bậy, nhưng mà mình đâu có biết đâu. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, có Long Thần hộ Pháp, chư Thiên Gia hộ, có Quỷ Thần họ nhìn thấy á quý vị. Bây giờ ví dụ như trước Tam Bảo đây thì nhìn thấy, nhưng mà ra ở ngoài cổng chùa người ta nhìn thấy hay không quý vị? Thiên nhãn có nhìn thấy hay không? Phật nhãn có nhìn thấy hay không? Thiên nhãn người ta nhìn thấy, Phật nhãn người ta nhìn thấy. Hoặc giả mà nói ban ngày người ta nhìn thấy, ban đêm người ta không nhìn thấy. Ban đêm mắt mình không nhìn thấy quý vị, nhưng mà quỷ thần nhìn thấy, chư thiên nhìn thấy. Và ban đêm mình đâu biết đâu. Nên cái người mà thấy ban đêm mà mình làm lỗi lầm và vào ban đêm mình thấy tính đâu không ai nhìn thấy quý vị, cái đó là mình dối mình. Mình biết được là Đức Phật chỗ nào cũng có, Đức Phật chỗ nào cũng thấy, Đức Phật chỗ nào cũng biết, chư thiên cũng vậy, nhìn long thần hộ pháp ta nhìn thấy nhìn biết cho quý vị, mà mình vẫn làm mình thấy ở đây không phải tượng Phật. Ở đây tức là mình dối lấy mình để mình làm chuyện đó, mình gây tội lỗi quý vị. Mình biết nó là sai đó, nhưng mà không thấy ai giám sát cho đầu mình làm. Giống hệt như là ở nhà, ở chùa đi, ông thầy đi quấy chú tiểu quậy quá trời luôn, giỡn hết bày biện ra tùm lum chứ. Thấy ông thầy vừa về tới cổng quý vị, 1, 2, 3 đứa nào cũng xách chổi quét nhà, giặt đồ, đứa lên nó thắp nhang rồi làm ngon lành lắm. Mà ông thầy vừa ra khỏi chùa cái quý vị ơi, bày ra chơi là trốn kiếm rồi. Quý vị ở chùa như nó thấy hoài, thực ra những cái mà tiểu nhỏ hoặc là người nhỏ ngoài đều có tâm hay giỡn hay hết, nhưng mà trước mặt thầy á thì ông dám quý vị, nghiêm trang lắm, tu ngon lắm, nhưng mà ông thầy đi rồi quý vị ở nhà bắt đầu giỡn 1, 2, 3 hè liền. Thì mình cũng vậy, trước bàn thờ Phật mình tu ngon lắm, ở chùa mình tu ngon lắm quý vị, nhưng mà ban đêm mình ở trong phòng bắt đầu mình đem phim ra mình coi hết tập này tới tập nọ, phải không? Mình đem bài hát karaoke ra mình hát đó quý vị. Vào ban đêm không thấy ai nhìn thấy chứ mình làm gì mình cũng dám làm. Không trước bàn Phật cái gì mình cũng dám làm chứ quý vị. Thấy Phật thấy Thánh thì ngán không dám làm, mà không thấy Phật không thấy Thánh bắt đầu mình làm. Từ đó mình phạm những sai lầm tội lỗi ở trong tâm của mình không hay không biết. Nên càng mà mình càng tu thì những cái thời gian tu trên bàn thờ Phật của mình rất là ngắn. Ví dụ như sáng mình lên có 30 phút mình tụng kinh niệm Phật thôi, tối 30 phút nữa chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà còn 23 tiếng đồng hồ kia mình không có sự tu tập gì ở trong đó quý vị. Nên ở trong sách có một cái câu chuyện, cái câu chuyện là ở nước Tấn có sách nói nước Tề, thì có một cái gia đình này là đại gia tộc họ Phan, mà có sách thì cũng nói là họ Phạm. Như vậy thì là cái gia tộc này là rất là giàu có, nhưng mà cái thời loạn lạc đó người ta chạy đi hết rồi. Thì mấy cái tay ăn trộm á, mấy tay đạo xích á, cái mà đạo xích đó quý vị, là mới đi đến là ăn trộm. Vô nhà đi tìm khắp nơi ngoài trước ngoài sau chứ không còn gì để ăn trộm chứ á. Tất nhiên là ta dọn dẹp đi hết trơn rồi. Bây giờ cái tay này mới thấy là ở chân giữa nhà có một cái chuông bự nè nào quý vị, có một cái chuông bự. Nên ảnh rình rình lẻn lẻn lẻn vô giác cái chuông đi, mà chuông nặng quá. Mình giác nổi khoảng 50 kg thôi, chuông cả 100 kg giác nổi. Đâu có gì, như vậy anh mới nghĩ ra một cách. Như vậy là mình nghĩ ra một cách là mình đập cho bể cái chuông này. Bắt đầu mình giác lần nữa, giác lần 1/4, giác lần 1/3. Đâu có gì, mà muốn đập bể cái chuông phải kiếm cái búa tạ. Đâu có gì, nhìn trước nhìn sau thấy cái búa mà chặt củi đó. Anh ta mới vô dùng hết sức đánh vô cái chuông cái chuông bể, mà đánh vô chuông cái nghe bo đi ăn trộm mà nghe tiếng này thôi là thấy thua rồi, phải không quý vị? Nên bây giờ ông ta nghĩ cách, bây giờ mình đánh vô đập rầm rầm này là cái chuông nó kêu nghe bon bon bon kiểu này thì làm sao mà lấy cái kiểu mà nói là lại ông tôi ở bụi này à. Do đó ông mới nghĩ ra một cách đó quý vị, tại vì cái lỗ tai mình nghe được cái tiếng chuông. Do đó mà cái chuông nó kêu bon bon bon bon như vậy là người ta lợi người ta bắt mình sao quý vị. Bây giờ cách tốt nhất mình lấy cái chuông này bằng cách đó là mình lấy bông gòn mình bịt hai cái lỗ tai mình lại rồi mình đập cái chuông, nghe không quý vị? Thì mình đóng nghe hay không, nghe không quý vị? Cách này cách hay phải không? Hay cho anh chàng pháo tay. Do đó mà ông bịt hai cái lỗ tai lại, ông đi trộm cái chuông ông mang về quý vị. Do đó mà ở trong sách sử người ta có ghi lại là một cái câu chuyện gọi là bịt tai trộm chuông, có nghĩa là mình bịt lấy tai mình trộm chuông. Như vậy là mình bịt lấy tai mình để mà mình trộm chuông, để cho mình đừng có nghe cái tiếng chuông đó quý vị. Như vậy cũng giống như mình trước bàn thờ Phật lại lia lại lịa ra ngoài chửi lộn quý vị, không? Tại sao trước bàn thờ Phật mình sợ Phật nghe nên đâu dám chửi, nhưng mà ra ngoài thì chửi lộn. Nhưng Phật thì Phật dùng là thiên nhã thiên nhĩ, Đức Phật nghe được hết tất cả pháp giới chúng sanh, ngôn ngữ Đà Ra Ni. Đức Phật còn nói nghe ngôn ngữ Đà Ra Ni có nghĩa là Đức Phật nghe cả các loài thú, loài có thân, loài không thân, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên sông và tất cả mọi loài trong tam giới. Đâu phải chỗ này Đức Phật mới nghe mà chỗ kia Đức Phật cũng nghe nữa. Nhưng mà tại sao mà chỗ này quý vị, mình biết là Đức Phật có đầy đủ thần thông vậy, nên chỗ này mà mình không dám nói bậy mà ra chỗ kia mình nói bậy là sao quý vị? Cái đó là mình dối mình đấy. Nào mình dối mình giống như cái chàng kia gọi là bịt tai mà trộm lấy chiếc chuông quý vị. Như vậy là vì cái lý do đó mà mình phạm nhiều cái sai lầm khác nhau. Không quý vị, thì giống như một cái chàng này đã bịt lấy lỗ tai của mình để chạm chuông. Ở đây không có quỷ thần, ở đây chư thiên không nhìn thấy, ở đây Phật không nhìn thấy không quý vị. Nên ta lại tới chùa người ta tu dữ dội lắm, mà ra khỏi chùa bắt đầu quý vị là chuyện khác. Nên hai cô Phật tử vô chùa cãi lộn trong chùa, nên cô này mới nói cô kia, ở đây trước bàn thờ Phật một chút hẹn ra khỏi cổng chùa chân ngã ba đó. Nghe không quý vị? Hai người hẹn ra đó để chi? Để đánh lộn. Nghe không quý vị? Đâu phải chỗ này là Đức Phật nhìn thấy mà ra ngã ba Đức Phật không nhìn thấy đâu. Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề. Nghe không quý vị? Có tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Vì thiên nhãn minh là Ngài nhìn thấy được tất cả trong pháp giới chúng sanh, chứ không phải chỉ cõi này đâu. Một kiền liên còn nhìn được tới trên trời và địa ngục nữa mà, huống gì là Phật. Nghe không quý vị? Huống gì là Bồ Tát. Do đó Ngài một kiền liên là một vị A-la-hán thôi, là trên trời dưới đất gì Ngài cũng nhìn thấy hết. Thấy không quý vị? Mà đâu phải là Phật A-la-hán mới nhìn thấy. Do đó vô trong chùa mà mình chúc mình hẹn ra khỏi cổng chùa. Thấy không quý vị? Có nghĩa là ở trong chùa là trong chùa của chúng sanh thôi, chứ không phải là chùa của Phật. Phật là trùm khắp cả pháp giới chúng sanh. Chư thiên Bồ Tát là trùm khắp cả pháp giới. Chư thiên là trùm khắp trong những nẻo luân hồi gọi là tam giới. Ở nơi nào trong tam giới chư thiên nhìn thấy hết. Ở trong nào trong pháp giới Phật và Bồ Tát nhìn thấy. Trong tam giới khác với pháp giới. Tam giới nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là các cái nẻo còn luân hồi sanh tử trải qua sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người gọi là tam giới. Còn trong pháp giới có nghĩa là trong và ngoài những nẻo luân hồi. Trong những nẻo luân hồi có sáu đường như vậy, ngoài những nẻo luân hồi cảnh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, cảnh Phật và các cõi tịnh độ khác nhau, gọi là thế giới hoa tạng quyền môn, gọi là pháp giới. Như vậy là chư Phật và Bồ Tát thì các ngài có thể biết được trong tất cả pháp giới từng tâm niệm của chúng sanh một. À, quý vị, do đó mà mỗi khi chúng ta niệm Phật lên là các ngài biết được tâm niệm của ta liền. Chư Bồ Tát và chư Phật biết liền. À, quý vị, tại sao? Tại vì mình không nằm ngoài được pháp giới chúng sanh. Mình không bao giờ nằm ngoài được pháp giới chúng sanh. Nên lúc đó Phật và Bồ Tát sẽ nghe được bất kỳ nơi nào chúng ta niệm. Mà niệm trong tâm, niệm ngoài tâm, tức là tâm tư tưởng ta khởi lên thôi, Phật và Bồ Tát đều biết được. Nếu tư tưởng ta khởi lên không có sự động loạn, khế hợp với tâm Phật, thì tâm chúng ta được thọ ký. Chúng ta được Phật thủ hộ càng nhiều. Còn mà tâm chúng ta xa Phật, không quý vị, có nghĩa là tâm động loạn càng nhiều, thì chư Phật và Bồ Tát á, khế hợp á, là ít, có nghĩa là cái linh của mình ít. Còn muốn linh nhiều á, là hiệu nghiệm nhiều trong câu niệm Phật á, thì lúc đó chúng ta niệm Phật mà tâm mình khế hợp với tâm Phật, tâm Bồ Tát. Tại vì mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đều khắp pháp giới chúng sanh. Còn tam giới chỉ có chư thiên thôi, chư thiên là chỉ nhìn được trong tam giới, nghĩa là từ cõi trời sẽ xuống tới địa ngục thôi. Còn ngoài cõi ra, như cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, các vị Bồ Tát phương tiện á, thật báo trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát, phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị A-la-hán, phàm thánh đồng cư tịnh độ của các cái vị Phật, và là cảnh thường tịch quang tịnh độ của vô lượng đại bát niết bàn của vị Phật. Đó quý vị, thì chư thiên không nhìn thấy, mà Bồ Tát Phật nhìn thấy tất cả các cảnh giới đó. Vì lý do chúng ta thấy trước mắt, thấy cái tai nghe, đó quý vị, thì mình nể nang mà mình tu hành, mình sợ, đó quý vị. Nên có những người ta chỉ giữ giới trước bàn Phật và giữ giới trước chùa thôi, còn tất cả các giới pháp ở ngoài bàn Phật, ở ngoài chùa không giữ. Có những người trước chùa, trước bàn Phật mà né vô vách, ha quý vị, né vô vách. Bây giờ ví dụ như giới Bát Quan Trai đi, ở chùa đói bụng quá đâu biết sao, quý vị, có nhiều người để gói xôi vô toilet ngồi ăn. Ha quý vị thấy không, ngồi ăn toilet với ngồi ở ngoài cũng giống thịt nhau, ha quý vị, có khác gì đâu. Mình đó gọi là mình bịt tai mà trộm chuông đó. Có nghĩa là mình á, thì không, con người không biết, nhưng mà Phật Bồ Tát ta nhìn thấy tất cả pháp giới, nhất là khuôn viên chùa đều có cái vị Bồ Tát Long Thần hộ pháp chấn thủ hết. Nên vô chùa mình làm bất cứ việc gì người ta cũng biết, nhưng á quý vị, mình không biết, quỷ thần biết. Quỷ thần á quý vị biết rồi, ai biết nữa, các thân trung ấm là các cái vị mình gửi vong vô chùa này họ nhìn thấy trơn à. Mình làm gì băng đêm băng ngày, đối với con người mình mới có đêm có ngày, đối với họ không có ngày không có đêm. Ma quý vị, ban đêm á mình ở ngoài cửa mình đi vô thôi, trong này người ta nhìn ra người ta thấy rồi. Hả quý vị, người ta đâu phải nhìn bằng mắt đâu. Hả quý vị, người ta nhìn bằng tâm mà. Do đó mà người ta không có phụ thuộc vào vật lý. Do đó ban ngày như ban đêm mà mình vô ăn trộm, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chứ mình ăn trộm phải không quý vị? Cái đó là mình lừa mình thôi. chứ thực ra là cả mấy ngàn bông ở đây là ta nhìn ta thấy mình tràn qua tràn lại người ta mắc cười, đúng không quý vị? Là tính đâu không thấy, người ta nhìn thấy giống hệt như ban ngày mà đi ăn trộm mà rình rình lẻn quý vị, giống như mấy tay mà đi vô mà rút tiền tam bảo, câu tiền á, đầu quấn cái dây thả vô rút tiền lên đó quý vị. Quý thầy mới bắt camera để giấu ở trong góc, quý vị thấy ăn cắp tiền cười lắm, ngoài nhìn vô giáo giác ngoài nhìn vô người thì canh cửa đây, người canh cửa kia, ông này đi vô rút rút bên kia, ám hiệu là buông luôn vô trong đó quý vị. Như vậy thì người ta cầm camera ta thấy trơn rồi, thấy gì, thấy ngoài đi vô rồi rình tới rình lui, nhưng mà rình tới rình lui nhưng ta thấy hết rồi. Như vậy thì các cái chùa giờ bắt đầu người ta gắn camera, hỏi tại sao trộm bị bắt hoài quý vị? Là quý thầy tu có thiên nhãn nhìn thấy hết, thiên nhãn kìa ở trên đó camera quý vị nhìn thấy hết. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi nên ai mà muốn vô chùa mà rút tiền tam bảo rồi cũng phải nhìn trước nhìn sau, cái camera gắn đầy trên chùa nào giờ ta không gắn trơn không quý vị, bị bắt hoài. Do đó mà mình phạm sai lầm hoài là tại vì chúng ta không trở về với sự thật của nó mà thôi quý vị. Biết được sự thật của pháp giới, đi theo sự thật của pháp giới, trở về tâm chân thật của mình, như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được hoàn cảnh và tu càng ngày càng có đạo lực. Vì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, làm như thế nào chúng ta tu có đạo lực mà vượt qua được hoàn cảnh đó quý vị. Chúng ta lấy đề tài vui vui nãy giờ chúng ta nói được mang tên gọi là bịch tai trộm chuông hay như là Phật. Như vậy thì chúng ta dựa vào cái câu chuyện là cái này ra cái người mà dán cái chuông đi của người khác mà bịt hai tai của mình lại, có nghĩa là để cho mình đừng có nghe cái tiếng chuông. Nhưng mà cái người mà không nghe được tiếng chuông, mình không nghe được tiếng chuông nhưng người khác có nghe được không quý vị? Người khác vẫn nghe được bình thường phải không? Vậy thì từ cái câu chuyện này mình áp dụng vào trong Phật pháp à quý vị. Thì cái người này, cái thứ nhất á là cái người này á bịt tai mình đó quý vị, mà không bịt được tai người khác phải không? Tại vì cái mục đích của mình á là muốn cho người khác không nghe, người khác không nghe thì phải bịt tai người khác chứ không thể bịt tai mình, phải không quý vị? Nên bất kỳ cái sự việc nào mà mình đã làm á quý vị, mình che giấu thì mình che giấu mình chứ che giấu ai, phải không quý vị? Thấy không, mình che giấu mình, che giấu mình thì làm sao che giấu được người khác, đó quý vị thấy không? Những cõi vô hình đó, ví dụ như thân trung ấm, các vị Bồ Tát, vị chư thiên mười phương chư Phật, làm sao mà mình che giấu được? Nên mình làm bất kỳ cái việc gì nó cũng không mất, nhưng nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức á, có nghĩa là trong biển A Lại Gia Thức của mình nó chứa tất cả các tập nhóm ở trong đó, không bao giờ có mất gì xấu tốt, không xấu không tốt đều chứa trong tập nhóm đó hết. Trong pháp giới chúng sanh nó là một cái bộ nhớ tự động, nó lưu lại tất cả các thông tin ở trong pháp giới. À, quý vị, không có cái nào mất đi hết, tại vì tất cả các cái nó đều tồn tại ở dạng năng lượng. Nên từ cái dạng năng lượng thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nó gọi là thể luân hồi thôi. Như vậy thì tất cả các gì mình làm đều không bao giờ mất đi, dầu cho mình làm ác hay là mình làm thiện hay làm không thiện không ác, nó không bao giờ mất đi trong biển A Lại Gia Thức hết. Nên có cái trong cái thập điện minh dương ấy, thì người ta có để cái kiến như thế này nè. Quý vị, cái đó ta kêu bằng nghiệp cảnh đài, có nghĩa là cái đài mà nó chiếu các cái cảnh mà mình tạo nghiệp ở trong pháp giới chúng sanh. Mỗi khi á mà người ta đưa lên cái bản công và bản tội, có nghĩa là thiện giả ở trong cái quyển sổ như thế này nè, khi mà người ta chết đi đó là trong cái thập điện diêm vương che xét đó quý vị, trong một số sách nói lại thôi chứ không phải nằm trong các bộ kinh, nhất là các cái sách nói về thập điện diêm vương á, ta tra xét công về tội thì xét tội thường hay mình chối lắm quý vị. Thấy vậy chứ là nói tới tội lỗi là mình chối liền à, mình chối hay lắm, làm rồi chối rồi cái gì cũng chối chứ quý vị. Như vậy người ta xét cái sổ tội ra, ông đầu ta đọc từ sáng cho tới chiều á, cái vụ này con đâu có, là bữa trước á là vô chùa nè, đi ra sao biết lẻn lẻn lẻn lẻn á là nấu ăn chiên chả giò chưa cúng Phật nó phải bỏ nguyên bịch đi vô tay nãy không, có không? Đâu có, chuyện này không có đâu. Bắt đầu ta mới bấm máy lên à, ngày nào hôm nào ta bấm máy lên trong nghiệp cảnh đại quý vị, chiếu lên rồi bắt đầu đi vô chiên chả giò, nhìn qua nhìn lại thấy ai chả giò ngon quá bỏ một bọc đem về, có không? Có, cái này thưa diêm vương con quên, bây giờ nhớ phải không? Rồi nhớ. Còn một bữa đó đi vô chùa không thấy ai chân ra trước, ở ngoài tượng Quan Âm ăn cắp dĩa trái cây để vô rồi là thưa dinh dưỡng cái này đâu có đâu, con thỉnh lộc mà. Thỉnh lộc gì? Mình đem vô chùa mình cúng rồi không quý vị, mà mình thỉnh đem về, như vậy thì mai mốt mình cúng cái tượng Phật, cái bữa nào mình về mình thỉnh mình đem về, đúng không quý vị? Tất cả các cái gì mà cúng vô chùa rồi là đồ của thường trụ. Chừng nào mình xin ngược và lại dầu cho đồ của mình cũng là của thường trụ, trừ trường hợp mình đem lại đó mình chú nguyện mình đem về. Bây giờ ví dụ nha, hồi hôm qua có chú này là bị bệnh ung thư, chú mới nói là bây giờ con đem một cái chai nước con lại tới chùa đó, tại vì chùa đó có tượng Quan Âm rất là hiển linh, do đó con chú nguyện vô chai nước nhờ Quan Âm gia hộ con đem về, con có bị tội ăn cắp không thầy? Lá này không phải tội ăn cắp, trừ trường hợp mà chú đem cái chai nước này vô, chú lên chú cúng chùa, chú là chú cúng chùa rồi, rồi giờ không có ai chân chú thỉnh chú mang về là tội ăn cắp. Còn bây giờ cái chai nước của mình đem lên trước bàn Phật Quan Âm, mình nguyện là nguyện mười phương chư Phật, nguyện Quan Âm Bồ Tát gia hộ sức thần thông đại lực vào trong chai nước cho con về con uống được hết tật bệnh tiêu trừ quý vị. Thì cái chai nước nó là chai nước của mình đem lên cầu Quan Âm gia hộ mình đem về mình uống, chứ không phải là chai nước này mình lên mình cúng Quan Âm. Hai này nó khác nhau nè. Nhưng mà nếu mà chai nước mình đem lên mình cúng rồi cho chùa đó quý vị, thì đó là của thường trụ rồi, mình không được thỉnh về, trừ trường hợp mình xin quý thầy. Vô chùa á quý vị, sở dĩ mình tổn phước á là tại vì mình biết nhưng mà mình vẫn làm á quý vị, cái đó gọi là tánh phú tàn á, mình hay che giấu tội lỗi đó, mình thấy vậy đó, nhưng mà mình tính đâu nó là không có tội, nhưng thực tế là mình biết có tội đó, nhưng mà tính đâu nó là không có tội. Nên có những người á quý vị, người ta mới ỷ y, để ý là trong nhà Phật á có cái pháp sám hối, cứ là 14 với 30 sám hối cái là sạch tội hả không quý vị. Đâu mới từng trước mà có Phật tử cũng nói vậy đó, rồi vẻ re thầy ơi, con mỗi lần con sám hối cái tâm con thanh thản nhẹ nhàng, pháp sám hối nhà Phật hay quá. Hỏi sao vậy? Là sám hối nhà Phật cái là tự nhiên là nó hết tội lỗi, do hết tội lỗi nên tâm con nó nhẹ nhàng thanh thản lắm đó, mình lừa mình đó quý vị. Bữa sau mình làm nữa, có nghĩa là mình sám hối xong mình cứ làm đi, làm thả ra quý vị, ngày 14 mình sám hối tiếp. Cô này buôn bán, mà buôn bán phải nói dốc nói láo, mà nói dốc nói láo thì cổ thấy nặng nề lương tâm, tại vì cổ nói dốc nói láo của người ta không có gì áo thun là mua 20 đầu đem ra kêu giá 60, thôi bây giờ cô mở hàng bán vốn cho cô 60, mới mua khoảng 20,000 bạc bán vốn 60 không có gì. Như vậy nói dốc nói láo người ta phải không? Nhưng mà áo thun này là tự mình may á quý vị, tự mình may là nhập này là nhập từ Mỹ, thấy chữ USA rõ ràng ở trên không, ấn vô có chữ USA ngoài sao nè, nhập từ Mỹ nè quý vị. Mỹ sao không, mặc mấy bữa nó giãn ra không quý vị, rồi đó mà giặt vô cái nó ra màu không, mà Mỹ này không biết Mỹ gì nữa không quý vị, Mỹ này chắc Mỹ Thuận quá. Như vậy thì mình thấy mình nói dốc nói láo người ta, mình nặng nề lắm, người tu mà nói dốc nói láo mỗi lời nặng nề lắm quý vị. Nhưng mà có một cái ngày 14 với ngày 30 sám hối quý vị, bữa nào lên 14 sám hối xong là con về con ngủ ngon à, là con nói dốc nói láo người ta riết con ngủ không có ngon, nhưng mà 14 con sám hối về ngủ ngon à. Cổ nghĩ rằng sám hối sẽ sạch hết tất cả các tội lỗi, rồi qua bữa 15 nói láo tiếp, nghe không quý vị, ra bán y nó láo tiếp vậy đó. Rồi tới bữa 30 sám hối sạch tội lỗi, rồi tới mùng 1 lọc đầu đi ra nói dốc nói láo người ta tiếp cái gì. Này gọi là bịch tay trộm chuông nè. Mình nói làm mình á là sám hối sẽ hết tội lỗi, hết tội lỗi bữa đó rồi mình làm lại nữa rồi hết tội lỗi, hết lỗi làm nữa hết tội lỗi cái gì. Mà mình biết rằng chắc chắn nó sẽ không hết tội lỗi được, tại vì sám hối là gì? Sám hối nghĩa là mình nguyện mình bỏ, mình không làm nữa thì cái đó mới hết tội lỗi. Còn mà mình làm hoài thì cái này là chẳng qua là mình lừa người thôi, chứ đâu phải là hết tội lỗi được. Tội lỗi là gốc của tâm, nhưng tâm của mình muốn nói dối mà, tâm mình muốn lừa đảo người ta mà, không quý vị? Nên mình dùng một cái pháp Phật là pháp sám hối để mà mình làm cho sạch tội lỗi ở trong tâm của mình, rồi chút xíu mình làm nữa. Như vậy thì cái tâm của mình, cái tâm nói dối nó có hết không? Tâm nói dối nó không hết đúng không? Tâm lừa đảo người ta không hết thì có hết tội không? Làm sao mà hết tội được? Dầu cho mình sám hối lại xối chán nữa vẫn không hết tội được. Tội là gốc ở trong tâm. Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm mà. À, quý vị, tất cả các cái đều do tâm, xuống địa ngục cũng tâm làm quấy, lên thiên đàng tâm ấy tạo ra. Hay là kinh Pháp Cú Đức Phật dạy phẩm tâm bài số 1 luôn. gọi là ý dẫn đầu các pháp. Tâm tức là ý của mình khởi lên cái ý gì đó, gọi là tâm đó. À, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú rồi. Như vậy tức là tất cả cái điều do tâm mình nên sám hối là sám hối bằng tâm của mình, chứ không phải sám hối bằng hình tướng. Nên người này lấy cái hình tướng để cho mình tiêu mòn tội lỗi, chứ không phải là sửa cái bản tâm. Mà gốc của tội lỗi là gốc bạch lỗi, là từ trong bản tâm ra, chứ không phải ở ngoài hình tướng này. Như vậy người này gọi là bịch tai trộm chuông. À, quý vị, có nghĩa là lấy cái này để che cái kia, nhưng thực tế nó đâu có hết được cái kia đâu. Gốc của tội lỗi là sanh ra từ trong tâm. Các pháp do tâm sanh thì các pháp phải do tâm diệt. À, quý vị, các pháp do duyên sanh, các pháp phải do duyên diệt. Vì các pháp từ tâm mình sanh ra thì các pháp phải do tâm mình diệt đi. Nên mình lên sám hối là sám hối của tự tâm. Lên trước bàn thờ Phật sám hối tiêu hết tội lỗi là sám hối của tự tâm. Lên Nam Mô A Di Đà Phật. À, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con vượt qua tất cả các lỗi lầm mà tâm con gây ra. Tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ con thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Con nguyện sám hối ngày hôm nay, ngày mai con quyết không làm những điều này nữa. Thì gốc tội lỗi trong tâm nó mới sạch đi. Chứ không phải là mình nhờ một cái pháp sám hối để mình xóa tội lỗi của mình, rồi ngày mai mình làm nữa, rồi mình nhờ pháp sám hối để xóa tội lỗi, ngày mốt mình làm nữa, nhờ pháp sám hối xóa tội lỗi. Thì không bao giờ mà tội lỗi của mình xóa hết. Tại vì cái gốc ở trong tâm của mình còn nguyên à. Tâm ác, tâm độc, tâm sân, tâm si, tâm mê nó còn nguyên à. Có cái câu này, không có gì, bắt đầu tham lam dữ lắm. Mà tham lam mà còn sân si nữa. Ai nói gì cũng giận, cũng hận chứ, và cái gì cũng không cho người ta chứ, góp gom vô giành giật, tranh đấu, rồi thưa nhà cửa, anh em tùm lum tùm la chứ, không có gì. Nhưng mà ngày nào cũng lên lại sám hối. Là sám hối 14 ngày vậy chứ, nó dồn, nó chồng chất dữ lắm thầy. Nhiều quá. Con sám hối từng ngày một cho nó bớt. Từ sáng mình làm tới chiều, chiều sám hối. Sáng làm buổi chiều, chiều buổi sau sám hối. Như vậy là ngày nào giải quyết hết ngày nấy cho nó khỏe. Chứ bây giờ lên tới gom mười mấy hai chục ngày dồn là nó nặng lắm. Tại con làm nhiều thứ lắm. Sáng ơi, con gà nè, con cắt cổ gà nè, cắt cổ vịt nè, con bán cháo gà, cháo vịt tùm lum hết. Nhiều tội lắm, nên tối về con ngày nào con giải quyết hết ngày đó. Nên con tu theo kiểu này nó nhẹ re thầy. À, nên nó từ sáng đến chiều ngày nào cũng phải ít gì cũng 10 phút tới 15 phút lên lại sám hối cho nó tiêu bay hết tội lỗi của ngày đó. Như vậy thì tới 14 sám hối lại còn mấy cái nào lẻ mẻ miễn mà mọt rồi đó, là người 4 vớt một lần nữa cho hết luôn. À, như vậy là kể như là ngày nào cũng chắc ăn hết ngày đó à. Nghe không quý vị? Nên mà nếu có chết đó, thì cũng hết tội lỗi. Nghe không quý vị? Nhưng mà cái công việc cổ làm cổ sám hối cái gì? À, quý vị, cổ là ngày làm 5-7 gà, 5-7 vịt, bán cháo gà, cháo vịt gì đó không biết. À, đại lộ gì vậy mà ngày nào vẫn làm y chang vậy hết đó quý vị. Nhưng mà ngày nào cũng sám hối, mà ngày nào cũng làm y chang vậy hết đó. Cổ ngỡ rằng mình sẽ hết được tội lỗi quý vị. Như vậy thì chửi lộn gì thì chửi lộn, hay là mắng giết ta gì mắng giết ngày tối sám hối cho nó hết ngày đó. Bởi sao bắt đầu mình làm nữa, tối sám hối hết ngày đó quý vị. Thì người này gọi là bịch tai trộm chuông. Có nghĩa là che được mình chứ làm sao che được pháp giới của chúng sanh. Nghe không quý vị? Tâm của mình còn nguyên à. Gốc tội lỗi từ do tâm sanh, gốc tội lỗi phải do tâm diệt chứ đâu phải do sám hối mà diệt. Cái đó là hình thức sám hối, để qua cái sám hối đó để diệt trừ đi cái tâm của mình. Tất nhiên là cái tâm xấu ác của mình. Nghe không quý vị? Bằng cái phương pháp sám hối. Vì cái phương pháp sám hối là phương tiện để đưa tâm mình từ mê sang giác ngộ thì nó đúng đó quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ mượn những cái phương tiện đó, rồi ngỡ rằng cái phương tiện đó sẽ là cái sự bờ giác của mình tại cái phương tiện đó, cũng là đắm chìm trong phương tiện đó. Sám hối đâu phải vậy đâu. Sám hối tức là sửa đi tâm của mình. Bây giờ không lên bàn Phật, nhưng mà nguyện không làm nữa. Không lại sám hối, nhưng mà dứt phát cái lỗi lầm này mình không làm nữa. Quý vị, người này gọi là tự tâm thanh tịnh sám hối. Nghĩa là họ đâu có lại đâu, họ không tụng kinh gì chứ á, nhưng mà tâm của họ quyết chí không làm nữa. Biết cái đó sai lầm rồi quý vị. Biết là mình tham là sai, biết giận sai, biết hờn sai, biết ganh ghét sai, biết mưu mô thủ đoạn là sai rồi. Do đó họ quyết không làm nữa. À, quý vị, thì người này tự tâm thanh tịnh sám hối. Tất nhiên là họ không dùng cái phương tiện đó, mà họ dùng cái phương tiện khác bằng ý thức tỉnh giác để vượt qua hoàn cảnh, để cho tâm của mình được an ổn, an trụ trong chánh pháp. Thì cái người này cũng đã là sám hối, vì gọi là sám hối tự tâm. Cái người sám hối tự tâm là người sám hối cao nhất trong tất cả các pháp sám hối đó. Có nghĩa là tự tâm mình đi đến sám hối. Nên khi mà mình thấy cái điều đó là điều sai lầm, Nó đối với mình đó quý vị, thì bây giờ mình quyết vượt qua những cái điều sai lầm đó. Nhưng mà có những người không thể vượt qua được, không thể vượt qua được, tại vì cái tập khí họ quá nặng. Tập khí là gì? Những cái nhóm chủng tử mà nó lưu ở trong biển A lại gia thức của mình nhiều đời nhiều kiếp, nó trở thành thói quen, nó trở thành cái cực trọng nghiệp, trở thành cái tập quán nghiệp, trở thành cái tích lũy nghiệp từ ở trong tâm mình, đúng không quý vị? Như vậy thì mình lên trước bằng Phật mình không dám làm. Là tại sao? Tại vì mình thấy trước mặt mình có Phật, đúng không quý vị thấy không? Nhưng mà mình ra khỏi bàn thờ Phật rồi mình dám làm, tại sao? Tại vì mình không thấy trước bàn Phật mình có, không thấy trước mặt mình có Phật nên mình dám làm, à quý vị thấy không? Nên từ đó mới cái pháp niệm Phật là có công năng thay thế cái điều đó. Niệm Phật là gì? Là nghĩ tưởng tới Phật, quán tưởng tới Phật để niệm Phật, gọi là niệm Phật. Niệm có nghĩa là nghĩ, là tưởng tới, ở trong đó có quán tưởng, là trước bàn Phật mình quán tưởng. Như vậy sau hoàng Phật thì mình quán tưởng, có nghĩa là tâm mình nghĩ tới Phật. Tâm mình nghĩ tới Phật ở đâu thì Phật hiện ra ở đó quý vị, tại vì Phật ở trong pháp giới chúng sanh. Do đó mà khi mà chúng ta ra khỏi chùa, ta làm muốn làm một việc gì sai lầm, mình cứ tưởng tới Phật đi. Tưởng tới Phật thì Đức Phật hiện ra ở trong tâm của mình liền, thì giống như cái bàn Phật ở đó thì chúng ta không dám làm. Nào, rút tay lại chùng bước chùng tay mới bắt đầu muốn chửi người ta, mà dùng lời cay độc để chửi, mới mở miệng ra mình quán tưởng Phật đi. Mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, nghĩ tới Phật Bổn Sư, nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên là Quan Âm Bồ Tát A Di Đà Bổn Sư hiện ra trong tâm mình liền quý vị. Mình có cái tâm gọi là tâm Phật, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình tưởng tới Phật, Phật hiện tiền liền. Như vậy thì sẽ có một cái bàn thờ Phật ở ngoài trước mặt mình, là trong tâm của mình hiện ra, chúng ta không dám làm nữa. Nên có những người đó quý vị niệm Phật liên tục là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, muốn chửi lộn thì bắt đầu không niệm Phật, muốn ăn cắp đồ không niệm Phật nữa, đúng không quý vị? Tại sao? Niệm Phật thì mình đâu có ăn cắp được, niệm Phật là mình đâu có chửi lộn được. Do đó mình ngưng niệm Phật, thì ngưng niệm Phật là niệm ma nó nhảy vào đó. Do đó mà trước bàn thờ Phật, tức là quán tượng niệm Phật, thì mình không dám làm những điều ác nên tịnh được tam nghiệp. Nên thường mình có hai cái để tác động mạnh nhất là mắt và tai của mình, nghĩa là mắt mình nhìn và tai của mình nghe, hiểu không quý vị? Như vậy hai cái đó là hai cái dễ dàng tác động mình nhất. Do đó mà mình đi tìm cái phương pháp đó mình tu, nghĩa là mình đi vào chùa để mình nhìn thấy tượng Phật, vào chùa để mình nghe câu kinh câu kệ, mình không dám làm điều ác để tịnh tam nghiệp ngày đó, hiểu không quý vị? Cái người tu cao cấp hơn là người ta dùng quán tưởng, ta đi ra ngoài ta tưởng là sát bên có Phật, mà thật tế có Phật, Phật ở trong pháp giới, Bồ Tát ở trong pháp giới chúng sanh, chứ đâu phải chỉ có ở nơi chùa quý vị. Do đó mà ta nghĩ xung quanh đều có Phật Bồ Tát đang dõi bước theo mình, thực tế là đang dõi bước. Tại sao? Tại vì chúng ta quy y Tam Bảo rồi, mà quy y Tam Bảo rồi có 10 phương chư Phật chứng minh, có long thần hộ pháp gia hộ cho mình liền. Cái người nào quy y Tam Bảo, người nào thọ giới ở trong chùa ra thì có long thần hộ pháp Bồ Tát đó là gia hộ mình, thì bất kỳ chỗ nào các ngài cũng gia hộ chứ á, chứ không phải là chỉ có ở trong chùa không. Nên mình là người con Phật, là người Phật tử rồi, nên có các cái vị luôn luôn lúc nào cũng gia hộ kế bên mình chứ á. Nên mình làm sai các vị đó biết chứ không quý vị. Nhìn trên nhìn xuống rõ như ban ngày giống hệt mình, nhìn xuống đất thấy mấy con kiến bò vậy thôi, mình cũng giống hệt vậy. Các ngài chư thiên ở trên nhìn xuống là thấy hết tất cả các nẻo, tất cả các cõi mà mình nhìn thấy ở đây hết đó. Như vậy thì nếu người nào hiểu biết điều này quý vị, là tất cả chỗ nào cũng là Tam Bảo hết á, do đó tất cả chỗ nào cũng là chùa hết á, nên không dám làm. Mà thực tế nó là như vậy, đúng không quý vị? Thực tế nó là như vậy chứ không phải mình chỉ tưởng tượng ra thôi, đâu phải là tưởng quẩn mình đâu, mà thực tế vậy. Mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng thủ hộ mình chân, tại vì mình đã lỡ quy y Tam Bảo rồi. Quy y Tam Bảo thì trở thành người con Phật. Con Phật có long thần hộ pháp gia hộ, long thần hộ pháp che chở. Nên quý vị nhìn thấy biết được điều đó rồi, mình bỏ những cái sai lầm đi. Mình đừng có làm những cái điều mà tưởng Phật không biết, tưởng Bồ Tát không biết. Như vậy thì bịt tai trộm chuông là cái mà mình nghĩ là mình biết mà người khác không biết quý vị. Như vậy là mình bịt tai mình, có nghĩa là nghĩ giải quyết được mình thì người khác đó sẽ không biết những điều này. Nhưng mà thực tế tất cả những pháp giới xung quanh đều biết được. Nên mình bịt tai người phải bịt luôn cả tai người, mình là phải bịt luôn cả tai người, thì lúc đó người ta mới không biết thôi. Nhưng mà mình làm rồi, nghe không quý vị? Cái kim mà để trong bọc thì luôn luôn lúc nào nó cũng lòi ra thôi, chứ làm sao mà không lòi ra được. Nên mình á, quý vị, có thể lừa dối mình, nhưng mình có thể lừa dối người khác được không? Không bao giờ, nghe không quý vị? Tại sao? Tại vì sự thật người ta không có giết chết được nó. Sự thật không ai giết chết được sự thật hết. Tại cái sự thật nó là sự thật à. che giấu sự thật thì che, nhưng không ai giết chết được sự thật. Người nhiều người che giấu sự thật giỏi lắm quý vị. Dùng ma là hiện từ trường giả, méo qua méo lại, méo tới méo lui, ta nhìn vô bên ngoài ta thấy à, gọi là làm cho ngoại phạm. Mình thường hay làm ngoại phạm, có nghĩa là ngoại phạm có nghĩa là không dính dáng tới mình à, quý vị. Mình tạo ra những chứng cớ ngoại phạm, có nghĩa là mình bịt tai chậm chuông á. Mình tạo ra những chứng cớ ngoại phạm mà mình làm sai quý vị, mà mình tạo ra những chứng cớ ngoại phạm. Như vậy thì những chứng cớ ngoại phạm này tuy là mình lừa dối được mình nha quý vị, nhưng mà không lừa dối được pháp giới. Có nghĩa là mình có thể là che giấu sự thật, nhưng mà mình không thể nào giết chết được nó. Mà cái người nào quý vị sống với sự thật thì người này gần Phật, gần Bồ Tát, rồi tu sắp đắc đạo đó. Có nghĩa là cái gì mình thật với nó mình sống, mà có thì nói có, không thì nói không. Quý vị không có che giấu gì. Ở tại bàn thờ Phật mình cũng tu, ra khỏi bàn thờ Phật mình cũng tu luôn, về nhà cũng tu, thậm chí trong toilet mình cũng tu luôn. Tại vì mình tu là tu tâm của mình, chứ không phải là mình tu là tu tướng ở bên ngoài. Nên cái gì người tu tướng bên ngoài á, lại gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp quý thầy, người ta tu dữ lắm. Gặp người Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, gặp ta có gì ngồi thấy tướng tu phải nói là trầm trồ khen ngợi đó. Khách vừa ra khỏi nhà quý vị nhấn nút lên liền, đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay bay về. Quý vị thấy con người ta bịt tai trộm chuông đó. À, quý vị, trước mặt ta thì tu dữ lắm, nhưng mà cuối cùng tu đắc đạo đâu phải chỗ đó đâu. Đắc đạo là tự thân của mình chuyển hóa từ phàm ra thánh, chứ đâu phải trước mặt người ta mình tu mà đắc đạo. Trước bàn thờ Phật là đắc đạo quý vị. Nhưng mà thường mình thấy người ta mình tu dữ lắm đó, mà không thấy ai, bắt đầu mình nghĩ giữ giới, mình nghĩ tu, mình nghĩ vậy trơn quý vị. À, là phim lên là mình coi phim, karaoke lên mình hát bài là mình đánh luôn đó, quý vị. Vì lý do đó mà người ta không tu đắc đạo. Cả ngàn năm nhân sanh sao xuyến, nhiều người tu mà chẳng thấy ai ai thành. Vì chữ tu mà kèm với chữ hành, nghe không quý vị? Hành không đúng á thì người đời mới nói là chỗ đó. Như vậy thì mình làm tu là hai hành, hành nó không phải hành tức là hành động mình á, chỗ nào có hành động là chỗ đó có tu. Như vậy thì người này á là đúng theo tôn chỉ đó. Chỗ nào có nhúc nhích là chỗ đó có tu, chỗ nào có hành động là chỗ đó có tu. Bởi vì hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm có ba cái, chỗ nào có ba cái đó thì chỗ đó có tu đó, quý vị. Chứ không phải trước bàn Phật có ba cái đó, ngoài sau lưng không có ba cái đó quý vị. Nên chỗ nào mình đi lên xe có không, mình đi làm việc có không, rồi á là mình làm việc nhà có không, mình ngủ có không, tất cả chỗ nào có hành động thì chỗ đó có tu đó quý vị. Chứ không phải là trước bàn Phật, trước mặt Bồ Tát á, rồi trước á là giới tràng rồi mình tu. Nên thường thường trước giới tràng, trên núi trên non đó, cảnh thanh tịnh trang nghiêm á mình tu. Tại vì mình quen rồi quý vị, mình bị cảnh làm câu thúc, nên cái đầu tiên á mình phải lấy cảnh để mình tu hành. Còn cái người tu cao thủ á, không cần cảnh nữa, mà họ quán tưởng quý vị, họ quán tưởng Phật ở mười phương, nhưng sự thật là Phật ở mười phương đó, không quý vị. Nên cái người thường thường hay đó là mình dối mình, bây giờ mình không dối mình nữa quý vị. Bây giờ người ta chê mình ngu, cảm ơn ngu thiệt, đúng là ngu thiệt đó quý vị. Nếu mình khôn giờ mình thành Phật rồi, mình ngu mình mới đi trong sáu nẻo luân hồi khổ đau già bệnh chết nè, chứ khôn mình né hết rồi, không quý vị. Khôn giờ về niết bàn rồi. Nha quý vị, chứ đâu phải như là ngài Trần Quyền Trang là mới than câu khi đi qua Ấn Độ gặp pháp của Phật á: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng năng, kiến Như Lai kim sát thân. Là Phật ở tại thế gian này con còn trầm lưng trong biển ái, nay con có thân này rồi thì Phật đã nhập niết bàn rồi. Buồn thai thân con đa nghiệp chướng, không thể nhìn thấy Đức Phật kim sắc thân ở tại thế gian. Ngày đó là than não nề vậy đó quý vị. Có nghĩa là mình là ngu thiệt, ngu tức là vô minh đó. À, quý vị, nên mình làm toàn là những diện sai lầm, diện ác, mình bị sanh tử luân hồi để trả quả nè, dày công mà nhồi quả đây nè quý vị. Dầu ta bị quả nó nhồi, hôm nay sáng suốt mà ngồi an nhiên. Dầu ta không bạc không tiền, trong tâm đừng giữ não phiền đem theo. Bây giờ giống thiện trò gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ. À, quý vị, từng hoàng khảo xét ai ngờ niệm câu thanh tịnh qua bờ tan thương. Niệm Phật thì phải đường đường chính chính, có tu thì phải giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng qua. Nên mà gặp tai nạn lên bàn mổ rồi quý vị, người ta sắp chụp thuốc mê đó, niệm Phật cho dữ dội lên. Nhưng mà lúc mà người ta sắp mổ niệm Phật dữ dội quý vị, lúc hết bệnh các đầu không niệm Phật, niệm tới tiền, niệm tới danh, niệm tới lợi, tới hơn, tới thua. Quý vị, như vậy thì cái người này á quý vị sợ chết mới niệm Phật, đâu phải là tu niệm Phật đâu. Nên cái người tu niệm Phật trước bàn thờ Phật cũng niệm, lên bàn mổ cũng niệm, đang ngồi nấu cơm cũng niệm, đi đâu cũng niệm, tức là nghĩ tưởng quán tưởng tới Phật quý vị, cái khế hợp tâm mình tâm Phật trở về với tâm Phật, mình không còn lừa dối mình nữa, mình sống với sự thật của chân tâm Phật tánh. Còn giờ mình lừa mình tùm lum cho nghe xấu gần chết, người ta khen đẹp cũng khoái, lừa mình này không quý vị. Còn á là mình đẹp người ta khen đẹp, mình là khỏi khen, tôi đẹp tôi biết, không cần khen. Quý vị đâu phải nhờ anh khen tôi mới đẹp, đúng không? Tôi đẹp tôi ấy à. Bây giờ tôi ngu tôi biết tôi ngu, và cần gì anh nói tôi ngu tôi mới ngu, sao mà giận? Quý vị không lẽ mình khôn người ta nói ngu mình ngu sao? Mình khôn người ta nói ngu mình giận là mình ngu thiệt rồi đó quý vị. Ta chọc cho mình giận, mà mình theo cái giận, cái chọc của người ta mà mình giận là mình ngu thiệt rồi đó. Đó quý vị, nên mà mình khôn, mình biết mình khôn, mình biết mình thông minh, tại vì mình đi chùa là An Phú tụng kinh niệm Phật hàng ngày, trí tuệ phát triển này, lúc này khôn dữ lắm này. Hồi xưa không có đi chùa, không có tu hành, không có gì ấy, là tối đen đen. Còn bây giờ quý vị trăng rằm sáng sáng rồi, nên ai nói gì cũng hiểu, nhưng mà ta tính đâu mình ngu hoài, ngu triền miên hơn, ta chê mình ngu. Nam mô Phật. Mình biết mình khôn thì biết khôn, đâu phải đợi người ta chê ngu mình mới ngu. Do đó người ta chê mình ngu, mình có ngu không? Mình đang khôn mà, dầu cho người ta chê 100 chữ mình cũng khôn mà. Do đó không lấy gì để làm phiền. Còn ta khen mình khôn không quý vị? Tôi khôn tôi biết, đâu cần khen mới khôn, đúng không? Nên cái chuyện người ta chê người ta khen ở trong cuộc sống này đó là thị phi. Mà thị phi để ý nó làm chi quý vị? Để ý nó thì mình chết với nó mà thôi, mình gieo nghiệp lực đối với nó. Khôn ngu mình biết, đẹp xấu mình biết, lỗi lầm mình biết, không cần phải đi coi bói. À, quý vị có nhiều người vừa vô mới đi cúng trường hạ, xuống cốc, bỏ xăm. À, quý vị vô chưa xá Phật, chưa lại Phật nữa, ra xưng xăm rồi. À, quý vị thấy không? Cuộc đời mình á, mà mình giao cho 100 cái cây á, xương xăm quý vị ơi, ra quả xăm hạ hạ đi vô cái mặt như cái bánh bao vào buổi chiều mà mắt mưa bắn ế, thầy chết rồi, xui dữ lắm, con bắt cái xăm hạ hạ rồi sao giờ thầy, cúng cái gì mà để giải xui đây thầy? Thầy là có gì đâu, xăm hạ hạ phải không, gan nguyện lại lắc lợi đi, là con không khoái xăm này lắc xăm khác, lắc nào thượng thượng thôi à. Cái gì lắc hồi hạ hạ nữa, lắc nữa đi, bỏ vô lắc tiếp, xin nào được thượng thượng thôi, xin hồi ra cây thượng thượng. Mô Phật, bà đồng ý à, mô Phật. Đó kêu bằng ép xăm. Ôi ơi, lắc đâu 80 lần miễn ra xăm thượng thượng thôi. Cái gì như vậy xưng chi? Cái gì bây giờ nói tốt mình thích, nhưng mà lỡ mà nói xui cái mình là không thích. Có cô này chuyên môn tiên tri quý vị, gặp ai cổ cũng nói rằng sắp chết rồi, không chết thì cũng là tai nạn lắm đó quý vị. Nên ai cũng khen cổ, nhưng mà mới lòi ra cái đuôi phía sau. Cổ gặp ai cũng nói nạn hết trơn quý vị, để làm chi? Để người ta kêu cổ là chỉ cách để hóa giải. Nếu người đó gặp nạn thì cổ nói đúng pháp rồi, thấy không? Nếu người đó không gặp nạn, cổ nói cổ quá giải rồi, dính liền. Quý vị, còn nếu người này nói không gặp nạn, nếu lỡ người ta gặp nạn thì mình nói sai sao? Nên cổ thì gặp ai cũng có nói gặp nạn, mà nạn dữ lắm. Đúng quý vị? Nhưng mà thường thường ai cũng ca tụng cổ chân, nhưng cuối cùng lòi cái đuôi ngoài sau lưng một khúc ra ngoài sau này nè. Gặp ai cũng nói nạn hết. Rồi cổ chỉ ra cái cách quá giải, về nhà tụng kinh niệm Phật sao cổ chỉ. Đúng quý vị? Nhưng mà nếu lỡ người đó gặp nạn, gia đình gặp nạn, người thân gặp nạn, cổ nói tôi nói trước nó nghe bốc luôn, có sai đâu. Quý vị, nhưng mà không gặp nạn tôi chỉ nữa, qua liền. Năm nay cô có gặp không? Không phải không? Tôi chỉ bữa đó làm y chang qua liền, quý vị. Ai cũng khen chứ, đường nào cũng khen hay chứ quý vị. Nhưng mà qua mấy sao nghiên cứu lại rồi thấy cái gì? Cả nhà người ta cũng nói nạn hết. Người này nè, cái sao gì nè, người kia sao gì nè. Người này tôi thấy cái mặt âm u lắm nè, cái này là thế nào cũng bị tai nạn lớn lắm. Này nọ tùm lum chân á quý vị. Cổ nói vậy, đằng nào cổ cũng có uy tín hết á. Nhưng mà con người ta quý vị phước bất trùng lai quả vô đơn chí mà, trước sau cũng gặp nạn thôi à, nạn này cũng nạn kia à. Đó quý vị, nên trước sau người ta cũng nói đúng, nhiều người rất là khen câu này. Khen nói rất hay. Đó quý vị, tại vì người ta gặp nạn thật. Nhưng mà người không gặp nạn cũng khen hay luôn, cuối năm khen hay. Trời, năm đó tôi bị sao La Hầu. Mà cổ chỉ cho một cái một mà năm nay không bị gì hết trơn quý vị. Hai cô đó hay dữ lắm á. Lợi đi, xui xẻo cậu lợi cô đó đi. Ai ngờ đâu cái chiêu này gọi là cái chiêu mà giải chài dính hết. Nó không quý vị. Gặp nạn cũng khen mà không gặp nạn cũng khen cổ. Còn ví dụ như quý thầy, không bao giờ quý thầy nói người này nạn người kia nạn đâu, không bao giờ nói. Đâu quý vị, nên quý thầy dở là chỗ đó đó. Tới người ta gặp nạn là sao không báo trước. À, quý vị, quý thầy chỉ cách nào để quá giải nghiệp chướng này nọ thôi, chứ nói nạn chứ cho ta hoảng sợ. Đâu không quý vị. Do đó mà mình đâu có nói chúng hết trăm trăm, còn cái người kia chúng hết trăm trăm, mà gặp ai nói nạn hết đi quý vị. Nếu ta gặp nạn hay quá, ta không gặp nạn tôi chỉ qua rồi vậy xong. Cái đằng nào cũng đúng, không đường nào sai hết trơn á. Mình nghiên cứu mới ra chính là mấy cái người này là mấy người ở trong dân gian có rất là nhiều người như vậy. Đó, vậy chính là quý thầy gặp rất là nhiều người như vậy. Chính nói với thầy luôn, thầy thấy tướng thầy năm nay gặp nạn, giờ con chỉ cho thầy cái cách để cho thầy vượt qua. Thầy là thôi tôi lên tôi lại Phật lỡ gieo phải chịu à. Không quý vị, phát tâm Bồ Tát rồi lỡ gieo phải chịu rồi. Mình gieo nhân gì gặp quả đó. Không quý vị, lỡ gieo phải chịu, giờ mình cứ hết lòng mình tu tập, hết lòng mình giúp đỡ chúng sanh, được tới đâu hay tới đó, khỏi mất công. Không lẽ ông thầy đi tu quy Tam Bảo đệ tử Phật, nghe cái người bình thường kêu cúng cô giái đi qua thấy nó kỳ quá. Không quý vị, nó đâu phải vậy đâu. Bây giờ mới hỏi lại, ngày mai cô gặp nạn gì cô biết không? Chút xíu nè, bây giờ 5 phút nữa gặp cái gì cô biết không? Hỏi là biết hả? Quay ra một tán cách bóp cái kia. Nãy giờ biết không? Cái gì? Làm sao biết được? Ý mình sao biết được? Chỉ có tha tâm thông ta mới biết thôi. Nên nó không biết không trách mình. Tại hỏi biết không? Không biết nên tôi tán thử coi biết tôi sắp tán không? Không có gì. Nên tất cả cái đó chỉ người ta đoán mò cho nó vui bằng cảm tính thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện là đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng, đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường, đường đi trong gian nan ta nể chi khó khăn, đường đi dẫu vô thường ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước, đừng sợ lòng vượt bao trong gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.